Tori, Jay và tôi. Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. Khuyết danh. Cậu có muốn chơi lại trò bập bênh không? Tôi nghĩ là cậu không được chơi trò này đã mấy năm rồi, đúng không? Tiếng nói của Jay kéo tôi về thực tại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, những tia chớp chạy dọc bầu trời chưa xé toạc cả màn đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Chỉ mới lúc trước đây, sân chơi này còn rộn ràng tiếng cười đùa của các em nhỏ. Giờ thì nó đã chìm trong không khí tĩnh lặng tới ghê người. Tất cả như không có sự sống. Thế rồi tôi nghĩ tới Tori và lòng quặn thắt lại. Đừng chết Tori à, cậu không được chết lúc này. Jay kéo tôi chạy băng qua sân trường tới khu chơi bập bênh. Tôi lặng người khi nhìn những cột xích đu. Tất cả gợi nhắc tôi những kỷ niệm êm đềm cùng với Tori khi cả hai còn là những cô bé cậu bé 6 tuổi. Jay giữ chặt một đầu của cái bập bênh để tôi ngồi vào. Sau đó cậu ấy ngồi vào đầu kia và nhìn tôi mỉm cười. Thế nhưng do Jay nặng hơn tôi nên khi cậu ấy vừa ngồi xuống thì tôi đã bị nhấc bổng lên cao. Tôi bật cười khi nhìn thấy Jay đáp thẳng xuống đất. Quá đẹp, một pha đáp đất kinh điển đó Jay. Jay nhún chân và tôi dần rơi xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại được đẩy lên cao. Tôi nhìn xuống đất, có cảm giác như mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này từ rất lâu. Tôi nhìn Jay, chẳng thể nhớ tại sao mình lại ở đây với cậu ấy lúc này. Tôi biết Jay đang tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đau buồn về Tori. Tại sao lại như vậy hả Tori? Chúng ta đã thề là sẽ không rời xa nhau mà. Jay cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng lời đề nghị. Nè Emily, cậu có muốn chơi tiếp không? Tỉnh táo nào Emily, mày cần phải thể hiện là mày vẫn ổn chứ. Tôi cố tự trấn tĩnh. Tất nhiên rồi, khi còn nhỏ cậu có bao giờ tham gia cuộc thi? Thi xem, ai có thể đu đưa cao nhất à? Jay cắt ngang và cả hai chúng tôi cùng cười vang. Thế nhưng nụ cười của tôi tự nhiên ngừng lại khi tôi nghĩ đến Tori. Cậu có nhớ không Tori? Tôi luôn thắng cậu trong trò đu quay. À không, không phải là luôn luôn. Nhưng mà Tori à, giờ này cậu lại nằm trong bệnh viện. Mà tớ thì không thể nào biết liệu cậu có thể chơi trò đó với tớ được nữa hay không. Cậu phải thức dậy để thắng tớ chứ. Tôi ép mình cười và tiếp tục câu chuyện với Jay. Chiếc đu lúc này đã lên cao hơn rất nhiều. Jay hét lớn. Tớ cá là tớ có thể lên cao hơn cậu. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tôi nhúng mạnh chiếc đu theo nhịp điệu và để mái tóc tự do bay trong gió. Tôi nhìn qua Jay, cậu ấy cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười nửa miệng như mọi khi. Nụ cười của Jay như nói với tôi rằng, Emily à, cười lên nào. Thật lòng tôi không muốn làm cho Jay buồn bằng vẻ mặt nặng nề của mình. Nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể nén bớt cảm xúc. Chúng tôi dừng trò đu quay và đi bộ trở lại xe. Jay bắt chuyện. Emily này, cậu sẽ vượt qua được chuyện này dễ dàng hơn nếu như cậu luôn biết giữ cho đầu óc của mình hướng về những vấn đề khác. Tori ơi, sao cậu lại ngốc như vậy? Tại sao cậu lại đi cùng xe với gã say rượu đó? Chẳng lẽ cậu cũng không thấy cái khúc cua sao? Tôi xin lỗi Jay à, cậu vừa mới nói gì vậy? Emily, chúng ta cần nói chuyện. Cậu có muốn biết chuyện gì khiến cho tớ khó chịu nhất không? Là gì? Jay nói tiếp, như thể không cần đến câu trả lời của tôi. Tại sao những cô gái xinh đẹp và tốt bụng lại luôn tự hành hạ mình một cách vô lý như vậy chứ? Và cuối cùng, tôi òa khóc. Jay ôm chặt tôi vào lòng và tôi hiểu được rằng điều khiến cho đôi mắt cậu ấy lấp lánh như vậy là do những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đó là điều tôi chưa từng thấy ở Jay. Jay dỗ về tôi rồi nói tiếp. Tớ muốn thay đổi cả thế giới để cậu không bao giờ phải khóc thêm một lần nữa. Vậy là đêm đó tôi khóc cho Tori, còn Jay thì khóc cho tôi. Emily Carney.